Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, âm ảnh chi hài. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Nhìn không này mấy chiêu, tới tấp trung hội cho là Khổng Hư là không phải hư không người, mà là chiến thần dạy dỗ trọng điểm bồi dưỡng bán thần mầm mống đây. Thí quân giả dám bức Khổng Hư một mình đấu, chính là nhận định Khổng Hư tuổi quá trẻ, lại bị chính vụ cùng quân vụ triền thân, võ nghệ bên trên thành tựu tuyệt đối không sâu. Ai sẽ nghĩ đến, Khổng Hư đánh không chỉ gào khóc mãnh, còn mẹ nó giống như vũ khí bách khoa toàn thư đây. Khổng Hư không hề quấn quýt với thứ kích thí quân giả lồng ngực, đổi thành toàn phương vị công kích. Một bộ đại khai đại hợp toàn phong hổ đánh tiếp một bộ lấy nhanh chóng đâm vào làm chủ điêu. Chạm đường lang mấy cái ngay tại thí quân giả tay khải cùng chân khải bên trên bằng thêm mấy đạo thật sâu vết đao, lại vừa là mấy đạo máu tươi tiêu xả đi ra. Chỉ là lần này thí quân giả không có làm ra vũ khí mới rồi. Một bả ma khí lưỡi hái, quanh đi quẩn lại chính là kia hai bộ triền toàn phong thiết cùng cắt lấy chân vịt. Thí quân giả, không nhiều mang một ít gia sản đến, cũng không giết được ta à. Còn là nói, ngươi vị kia keo kiệt bản thể, chỉ là cho ngươi nhiều như vậy. Ngươi im miệng. Thí quân giả phân thân khàn khàn địa một bên gào thét, một bên chợt nhào lên, ý đồ đoạt lại trên đất cắm thanh kia thí quân chi kiếm. Khổng Hư nơi nào sẽ cho hắn cơ hội này, chợt thu hồi vỏ đao, đao thế chợt tái biến, từ một tay cầm đao, biến thành đôi cầm đao chuôi, đao thế trở nên càng hung mãnh, một cái vượt quá thí quân giả tưởng tượng bùng nổ ra tốc đi qua. Lưu lại đang lúc mọi người võng mạc bên trên, chính là một đạo mổ ra không trung chói mắt hồ quang. Một giây kế tiếp, một cái mặc hắc giáp cánh tay bay vút lên trời, trên không trung đánh toàn nhi, không ngừng tự nhiên dòng máu màu tím đen. Phía dưới, hình ảnh cố định hình ảnh, Khổng Hư thị nhận, đúng là vẫn còn cắm sâu vào rồi thí quân giả phân thân lồng ngực. Khổng Hư đoán kim cương cấp, nhưng có thể từ hư không hải lưu rút ra hư không lực hắn. Lực lượng tổng số cao, tuyệt đối là không phải phổ thông kim cương cấp có thể so sánh. Cho tới nay tụ liễm ở trong người hư không lực, lập tức tán phát ra, hóa thành đủ để phá hủy một thành phố hư không hồng lưu. Toàn bộ tiến vào thí quân giả lồng ngực, tấc vuông giữa, hủy thiên diệt địa lực lượng, đủ để phá hủy hết thảy chống cự. Cái gì đối phương giả chuyên dụng khôi giáp, thân thể, linh hồn, tất cả đều vào giờ khắc này hóa thành hư vô. Trên người thí quân giả đậm đà màu đen hơi khói theo gió tản đi. Đồng thời hắn đen nhánh bóng người đang ở nhanh chóng trở thành nhạt. Vù vù, ngươi rất mạnh, lần kế, tới chính là ta bản thể. Phân thân thanh âm khàn khàn, vẫn muốn sinh ra đe dọa hiệu quả, nhưng hù sợ hù a. Trong trò chơi, thí quân giả phân thân gần như vô hạn, thủ hạ của hắn dạ ma cũng sẽ tìm player phiền toái, nhưng mỗi lần bị giết chết sẽ đưa cho player một cái phục chế phẩm ma khí, vượt qua lúc ban đầu bị thí quân giả phục kích tập sát khủng hoảng. Sau đó thói quen tới player cũng mẹ nó đem thí quân giả cùng dạ ma gọi đùa là chuyển vận đại đội trưởng. Cùng đội chuyển vận, này không thể không nói. Chính mình mạnh, ban đầu đem chính mình đuổi khắp núi chạy thí quân giả, thật lòng không mặt bài. Khổng Hư đùa bỡn một cái đẹp đẽ đao hoa, đem Long Chi thị nhận trở vào bao. Thí quân giả phân thân bị diệt, thanh kia hình thù kỳ lạ lưỡi hái ngay sau đó, bịch một tiếng rơi trên mặt đất. Cảm thụ căm ghét bên trên vô thời vô khắc tản mát ra khí tức tà ác, Khổng Hư nhíu mày một cái. Cuối cùng hắn gọi hai cái thị vệ, đêm này trước đưa đi Angelina các hạ nơi đó. sau đó đưa đi Lê Minh dạy dỗ tổng đàn. Loại này tà vũ, không thông qua tịnh hóa, hoàn toàn không cách nào dùng. Khổng Hư biết, đồ chơi này tịnh hóa đi qua, sẽ biến thành một cái cũng tạm được cấp đại sư vũ khí. Về phần sẽ biến thành cái gì, liền muốn nhìn tân chủ nhân cho nó rót vào cái dạng gì tín niệm rồi. Lưỡi hái đồ chơi này, có chút thiên môn, phòng trừng dùng chung người không nhiều. Dầu gì là thí quân giả rơi xuống chiến lợi phẩm, Khổng Hư coi như đưa không được nhân, ở lại nhà mình vương thất bảo khố giả bộ một bước. Cũng là không tệ, dầu gì nhiều như vậy hoàng thất yếu viên bị thí quân giả đấm phát chết luôn. Khổng Hư ngược lại tốt, ngược lại cướp thí quân giả rồi. Khổng Hư một cước đá lên trên đất một cây khác phá toái thí quân chi kiếm lưỡi kiếm trên không. Trung đánh hai cái toàn nhi, liền bay đến mập mạp trên tay. Thomas, đại kiếm là không phải quá thích hợp ngươi. Ở ngươi nghiêm túc cân nhắc kỹ chính mình phải dùng vũ khí gì trước. Đôi cầm hai cây phá toái thí quân chi kiếm đi. Há, được, sư phụ, lúc ban đầu, nhà mình boss đem một cái phá toái thí quân chi kiếm giao cho mình lúc. Mập mạp hay lại là thấp thỏm bất an. Đặc biệt là bên ngoài không tránh được nói bóng nói gió. Khổng Hư một câu, đem tới thí sát cái ma tộc đại lĩnh chủ hoặc là ma vương cho ta xem. Không phải rồi, hoàn toàn bỏ đi mập mạp nghi ngờ. Bây giờ gọp đủ song kiếm, thế nào đều có mặt bài a. Mập mạp vui vẻ thí điên, Khổng Hư giải quyết thí quân giả phân thân, mọi người nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hội tụ đến Khổng Hư bên người, John vẫn có chút khẩn trương. Bệ hạ, vì an toàn của ngươi, mãnh liệt đề nghị ngươi chính là đi trước trở về. Khổng Hư lắc đầu, nếu như nhân loại tối cao chiến lực cũng không đánh lại Phi Lốp. Như vậy trên đời căn bản sẽ không có an toàn gì địa phương. Ta có ngươi, có Chloe, như thế vẫn chưa đủ lời nói. Ta chết không có câu oán hận nào. Huống chi, cho dù chết, ta cũng là với đoàn người đồng thời. Sợ cái gì? Khổng Hư quét nhìn hơi lộ ra hỗn loạn, nhưng bắt đầu khôi phục trật tự quân doanh. Lời nói này đem John bọn người nói được vô cùng cảm động. Ở Olika, Alicia cùng Chloe vây quanh, Khổng Hư rốt cuộc có thể đem sự chú ý thả vào giữa không trung trận kia nửa chân đạp đến vào thần. Vực kinh thế đại chiến chính giữa, hắc ám che lấp liệt nhật, lôi đình xé rách không trung, cấp bậc bán thần cường giả toàn lực thi triển, cố nhiên là kinh thiên động địa, song phương cũng không có cố kỵ hoàn cảnh chung quanh, trên thực tế cũng không rãnh chiều cố đến, bán thần giữa tỉ thí, thật muốn thương tổn đến đối phương bán thần thân thể trở nên phi thường chật vật. Lấy tu luyện nhục thân là mục tiêu chiến thần hệ cường giả còn đơn giản điểm. Không ngoài đem thiên truy bách luyện sau đó, tu thành kim cương như thế. Lấy nào đó nguyên tố hoặc là đặc chất bước vào bán thần cảnh gia hỏa. Là công phòng thủ đoạn cũng trở nên quỷ dị nhiều thay đổi. Hách Stuttgart sau Lewis mới có tâm bảo vệ Khổng Hư. Vừa lên tới chuyện thứ nhất chính là bước Phi Lốp rời đi mảnh này không vực. To đạt đến 100 mét đường kính kinh khủng xét đánh, liền Phi Lốp cũng không dám chính diện hám kỳ phong mang. Chỉ từ lực lượng tiêu hao, Hách Stuttgart khẳng định bị thua thiệt nhỏ, dùng cái này tới giữ được một cái rất có thể trở thành thánh vương nước lớn quân vương. Trở nên vô cùng hoa toán, từ đệ nhất kích bắt đầu, chàng này bán thần cuộc chiến trường chính đều không ngừng cách xa Khổng Hư. Chờ đến Khổng Hư giải quyết thí quân giả, đã rời đi sắp tới 10 cây em xa. Từ xa nhìn lại, ma vương tràn ra bóng mờ không dừng lại trầm. Phô thiên cái địa, đến cuối cùng đem đại địa kể cả phía trên toàn bộ kiến trúc. Số lượng, thậm chí độ cao bất quá 100 mét sơn cương hết thảy che đẩy. Khổng Hư này phương hướng tất cả đều là Hách Stuttgart dày đặc như mưa lôi xa. Có thể một hướng khác khuếch tán ra, vượt qua 120 độ hình quạt khu vực, chạy dài không biết bao nhiêu cây số. Giờ khắc này dường như ư đều bị bóng mờ thật sự phong bế, biến thành một mảnh độc lập âm ảnh chi hải, hoàn toàn mờ mịt trong bóng tối. Chỉ thấy bóng mờ sóng lớn lăn lộn không ngừng, phảng phất là một cái vô căn cứ sinh ra màu đen nộ hải. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.